dần dần mất đi sinh cơ, Tần Ảnh Nhi thần sắc ngốc trệ, tự lẩm bẩm, ngươi không thể chết được, ta không để cho ngươi chết, ngươi đã nói phải vĩnh viễn phụng bồi ta, vĩnh viễn đợi ở bên cạnh ta, không để cho bất luận người nào bắt nạt ta. Chúng ta liền vĩnh viễn đợi ở chỗ này, vĩnh viễn thủ chung một chỗ, có được hay không? Tại Tần Ảnh Nhi giống như mộng nghệ bàn nỉ non trong tiếng, trong cơ thể nàng bắt đầu có đến mảng lớn hắc ảnh tuôn trào, đem chính mình cùng vạn nghĩ phân thân tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Thủ hộ chi giới bên trong, Minh Tôn nhìn đến đã một lần nữa rơi xuống tại bên bờ tử vong Tần Tinh, ánh mắt lộ ra sung sướng nụ cười nói, ngươi sinh cơ, mạng ngươi vận, ngươi tinh hồn, đều chỉ còn lại cuối cùng một tia rồi, bất quá, còn kém cuối cùng một trường. Một trường này, ta sẽ chặt đứt ngươi nơi có nhân quả luân hồi, chặt đứt ngươi toàn bộ kiếp trước đã qua, ngươi cho tới bây giờ không có xuất hiện ở cái thế giới này, ngươi cũng sẽ không lại xuất hiện ở cái thế giới này, căn bản không có ngươi tồn tại. Trường thứ 5, đoạn ngươi luân hồi, thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1152, luân hồi phù văn. Minh Tôn lần nữa nâng lên bàn tay mình, mà lần này, bàn tay hắn bốn phía trong hư không, vậy mà chậm rãi hiện ra từng đạo giống như nòng nọc một loại ký hiệu đường vân. Những ký hiệu này đường vân, tản ra cổ xưa tang thương khí tức, tựa hồ nguyên ở thiên địa chưa phân thời điểm, bắt nguồn từ vạn vật sinh ra chi tiên, hàm chứa thần bí chi lực. Bọn họ chằng chịt, vừa tựa hồ vô cùng vô tận, liên tục không ngừng từ trong hư không xuất hiện, hơn nữa dọc theo hư không, chậm rãi hướng về Minh Tôn trên bàn tay leo đi. Hướng theo những ký hiệu này đường vân xuất hiện, tòa này bị ngưng lại thủ hộ chi giới bên trong, đột nhiên không biết từ nơi nào, truyền đến từng tia như có như không gió. Trong gió, vậy mà còn xen lẫn từng tia thanh âm cổ quái, giống như là trong gió cất giấu vô số sinh linh, chính đang mỗi người phát ra thật thấp nói thì thầm thanh âm. Dần dần, âm thanh càng ngày càng vang lên, càng ngày càng lớn, tựa như cùng là những sinh linh này trong lúc bất chợt đều đề cao giọng, đề cao âm điệu, từng cái cơ hồ đều là đang ra sức gào rú, chỉ không quản đến lớn tiếng nhỏ, bất luận người nào đều căn bản không nghe rõ bọn họ cuối cùng đang nói cái gì. Chỉ có trong cơ thể Tần Tinh, đã trở lại khỏa tử châu kia bên trong tử vi phân thân, trên mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh ngạc, tự nhủ, đây thập nhất Minh Tôn, lòng dạ hẹp hòi, khí lượng kích thước, vừa vặn bởi vì Tần Tinh đem hắn nổ bị thương, vậy mà không tiếc tự tổn tu vi, thi triển ra đây luân hồi chi trường, muốn triệt để xóa đi Tần Tinh trên thế gian toàn bộ vết tích, ngày sau cần phải cẩn thận cùng hắn sống chung. Sự thật đúng là như vậy, Tần Tinh cùng Minh Tôn phòng, kỳ thực căn bản không thù không oán, tuy rằng Tần Tinh hẳn là đem Minh Tôn đả thương, nhưng đó là vì tự vệ. Huống chi, về điểm kia thương thế đối với Minh Tôn lại nói cũng không tính được cái gì, có thể vừa vặn bởi vì cái này, sẽ để cho Minh Tôn vậy mà đối với Tần Tinh hận thấu xương. Chẳng những muốn giết Tần Tinh, bị phá hủy Tần Tinh vận mệnh, hơn nữa liền Tần Tinh luân hồi đều muốn triệt để xóa bỏ. Tử vi phân thân nhìn đến thập nhất Minh Tôn, lần nữa mở miệng nói, bất quá, liền thập nhất Minh Tôn đều nắm giữ đây luân hồi chi trường, gọi đây luân hồi thanh âm, vậy không biết cái khác Minh Tôn, đều cường đại đến trình độ nào, đặc biệt là đệ nhất Minh Tôn, càng là không biết trở nên làm sao kinh khủng. Bất chi bất giác, tử vi phân thân hai tay đã nắm thật chặt, cặp mắt lộ ra vô cùng hận ý nói, tử vi a tử vi, hết thảy các thứ này đều tại ngươi, nếu mà không phải ngươi đem ta nhốt nhiều năm như vậy, ta há có thể yếu đến loại trình độ này, liền khôi phục thân tự do, đều cần phải mượn người khác chi lực. Ngươi, chờ đợi, món nợ này, ta sớm muộn sẽ tìm ngươi tính vào. Khi luân hồi thanh âm vang vọng ở tòa này thủ hộ chi giới thời điểm, Minh Tôn trên lòng bàn tay, cũng rốt cuộc hoàn toàn bị những cái kia cổ xưa ký hiệu đường vân nơi hoàn toàn bao phủ, từ xa nhìn lại, kia giống như đã không phải là một bàn tay, mà là biến thành một tòa trận pháp, một tấm bùa. Minh Tôn hít một hơi thật sâu, trên mặt vậy mà xuất hiện chút tái nhợt chi sắc, nhưng mà trong mắt chính là có đến không che giấu được đắc ý, chậm rãi nâng lên, hướng về Tần Tinh mạnh mẽ đè xuống. Leng keng, hướng theo một trường này ấn xuống, trong cơ thể Tần Tinh đột nhiên lục lạc chuông tiếng nổ lớn, phong ấn đó rồi hắn vô số luân hồi ký ức lục lạc chuông màu vàng, tại cổ lực lượng này dưới sự uy áp, đồng loạt nổi lên, gắng sức lắc lắc. Đây là cái gì? Cho đến giờ phút này, Minh Tôn mới nhìn thấy rồi những lục lạc chuông màu vàng này, chân mày hơi nhíu lại, căn bản không biết những này lục lạc chuông đến tột cùng là thứ gì, lại có ý nghĩa gì. Ngược lại ngươi Tần Tinh hết thảy đều đem triệt để hủy diệt, không cần biết ngươi là cái gì, đều diệt cho ta đi. Minh Tôn bàn tay cường độ đột nhiên gia tăng, mà lục lạc chuông thanh âm cũng là trong lúc bất chợt tăng vọt mở ra, bất quá vừa vặn chỉ là sát thời gian này, tất cả thanh âm đã đều biến mất hết, lục lạc chuông cũng là lâm vào đứng im. Bởi vì, Minh Tôn vỗ lên những phù hiệu kia đường vân, một lần nữa bắt đầu nhúc nhích, thoát ly Minh Tôn bàn tay, hướng về trong cơ thể Tần Tinh, hướng về những cái kia lục lạc chuông màu vàng lan ra mà đi. Dần dần, những ký hiệu này đường vân, đầy từng cái lục lạc chuông màu vàng, đầy tần tinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới, sau đó lại ly khai thân thể của hắn, hướng về bốn phương tám hướng, hướng về vô cùng tinh vực tiếp tục lan ra mà đi. Bọn họ lan ra tốc độ cực nhanh, sắp tới trong nháy mắt, là có thể vượt qua khoảng cách vô tận, trong nháy mắt, liền có thể đến tới bất luận cái gì tinh không. Mà khi những đường văn này thoát ly tần tinh thân thể thời điểm, cho dù là Minh Tôn, cũng không cách nào lại nhìn thấy bọn họ. Về phần những tu sĩ khác, tất cả sinh linh, càng không quản đến dùng ánh mắt, còn là dùng tinh hồn chi lực đều không cách nào nhìn thấy, thậm chí không cách nào cảm giác được bọn họ tồn tại. Bởi vì đây là luân hồi phù văn, là mệnh minh hai giới thần bí nhất một loại tồn tại, nắm trong tay thần bí nhất luân hồi chi lực, không người hiểu rõ bọn họ là sinh ra ở tại khi nào, lại khởi nguồn ở tại nơi nào. Bọn họ mọi nơi, bọn họ có thể vượt qua thời gian và không gian. Minh Tôn tuy rằng có thể thi triển luân hồi chi trưởng, có thể đem bọn họ triệu hoán mà đến, nhưng cũng không cách nào khống chế bọn họ. Nếu mà vào giờ phút này, Minh Tôn có thể nhìn thấy những luân hồi phù văn này tại trong hư không lan ra quỹ tích mà nói, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì những luân hồi phù văn này tạo thành quỹ tích, vậy mà hàng trăm hàng ngàn, chẳng chịt. Phải biết, mỗi một cái quỹ tích liền đại biểu tần tinh một đời luân hồi, mà mỗi một cái quỹ tích lan ra mà đi phương hướng, chính là tần tinh một đời luân hồi sinh ra chi địa. Đây cũng chính là nói, tần tinh nắm giữ luân hồi số lần, hàng trăm hàng ngàn, thậm chí là không đếm xuể. Sự tình như vậy, cho dù đối với minh tinh giới Minh Tôn lại nói, cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng, vượt ra khỏi nhận thức, là bọn họ không thể nào hiểu được cùng tin tưởng. Cùng lúc đó, tại vô số tinh không bên trong, đều có một khỏa tinh thần phía trên, bất ngờ đồng dạng xuất hiện những ký hiệu này cùng đường vân. Những tinh thần này, nếu mà tần tinh lúc này có thể nhìn thấy một màn này mà nói, liền sẽ nhận ra, bọn họ cùng tần thiên tinh đều là rất giống nhau, bởi vì chúng nó, chính là hắn mỗi một đời luân hồi chuyển thế sau đó, tạo ra địa phương. Thái Dương tinh vực trên tần thiên tinh, tòa kia thờ phụng tần gia tiên sinh từ đường bốn phía, cũng bắt đầu xuất hiện những luân hồi phù văn này, cũng lại tiếp tục lan ra, hướng về từ đường bên cạnh thôn trang, hướng về trong thôn trang cư trú các thôn dân trong đầu, chậm rãi lan tràn ra. Khi luân hồi phù văn, lặng yên không một tiếng động đầy những thôn dân này ý nghĩ, các thôn dân linh hồn thời điểm, toàn bộ thôn dân bỗng nhiên không hẹn mà cùng đi về phía tòa kia từ bọn họ đời trước, tổ tiên bọn họ tạo dựng từ đường. Tại đây tại sao có thể có một tòa từ đường? Đúng vậy a, từ đường cung phụng là ai bài vị? Tần gia tiên sinh, các ngươi nghe nói qua cái người này sao? Không có nghe nói, cái kia giữ lại tòa này từ đường làm gì? Phá hủy thành lập một tòa thổ địa miếu đi. Phá hủy phá hủy, ngay sau đó, toàn bộ thôn dân đủ cùng ra tay, đem tòa này thờ phụng tần gia tiên sinh từ đường phá hủy, mà tần gia tiên sinh bài vị, cũng được bọn hắn trở thành củi lửa. Bọn họ cũng không có phát điên, chẳng qua là bởi vì, luân hồi phù văn xóa đi trong đầu của bọn họ, liên quan tới tần gia tiên sinh, cũng chính là tần tinh đời này luân hồi toàn bộ ký ức. Đối với bọn hắn lại nói, bọn họ đời đời kiếp kiếp sở sinh hoạt trong thôn trang, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện tần gia tiên sinh cái người này. Tần thiên tinh vượt tần thiên tinh bốn phía, xuất hiện càng ngày càng nhiều tu sĩ, bọn họ mỗi một người đều là chau mày, nhìn chằm chằm khỏa này không có một bóng người tần thiên tinh, lẫn nhau chố mắt nhìn nhau sau đó, có một người chủ động đứng ra nói, khỏa tinh thần này, vì cái gì không có sinh linh cư trú. Không biết, điều kiện tốt như vậy, lãng phí thật sự đang đáng tiếc, chúng ta nguyện ý dọn vào khỏa tinh thần này. Chúng ta cũng tới, hiển nhiên, trong đầu của bọn họ, liên quan tới đời trước tần tinh ký ức, cũng đã tất cả đều bị luân hồi phù văn lặng lẽ xóa đi. Liên loại này, luân hồi phù văn tại vô tận tinh không bên trong, đem tần tinh mỗi một đời luân hồi quý tích, từ toàn bộ sinh linh trong đầu, lần lượt hết thảy xóa đi. Mãi đến, luân hồi phù văn đi tới bất diệt tinh vực, đi tới tần thiên tinh, đi tới tần tinh đời này tạo ra tinh thần, đi tới cùng đời này tần tinh có đến giao hội toàn bộ sinh linh trong đầu. Thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1153, chưa từng tồn tại. Tần Nguyệt ngồi ở tần gia hậu sơn bên trên, trái tim trong lúc bất chợt truyền đến một hồi như tê liệt thống khổ, để cho nàng không nhịn được đưa tay che lấy trái tim, ngũ quan đều vặn vẹo với nhau, lẩm bẩm nói, ta đây là thế nào, ta cảm giác thế nào, thật giống như có cái gì đối với ta mà nói, cực kỳ vật chân quý, chính đang cách ta mà đi. Tần Dương từ bế quan bên trong bất thình lình mở mắt, toàn thân mồ hôi đầm đìa, trên trán còn có mồ hôi hột cuồn cuộn nhỏ xuống, đồng dạng che mình ngực, từng ngụm thở hổn hển nói, làm sao? Ta làm sao đột nhiên tâm loạn như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Thật giống như ta vứt bỏ cái gì? Đồng dạng một màn, tại tần thiên tinh các ngõ ngách, các cá nhân trên người,

Phan Mộc Dương, Chu Đại Lượng, Ẩn Lão, Kiếm Huyền Tử, Thiên Cơ Tử, Phá Quân, Thái Dương Tinh Cun, Tần Hào, La Bằng, Sải Anh Anh. Trong những người này, Tần Tinh có nhận biết, cũng có không nhận biết. Nhận biết, đều là hắn đời này thân bằng hảo hữu, mà không nhận biết, nhưng đều mang cho hắn tí ti cảm giác quen thuộc, cũng để cho hắn mơ hồ nhớ lại, bọn họ hẳn đúng là mình một đời trong cuộc đời thân bằng hảo hữu. Những người này, tuy rằng đến từ mỗi cái chòm sao khác nhau, thậm chí đến từ mỗi cái không đồng thời khoảng không, nhưng mà mỗi người đang nhìn đến Tần Tinh thời điểm, trên mặt trong mắt để lộ ra đến đều là nồng đậm lạnh lùng và xa lạ. Bọn họ theo thứ tự tại Tần Tinh trước mắt xuất hiện, lại theo thứ tự tại Tần Tinh trong tầm mắt biến mất. Tựa hồ bọn họ và Tần Tinh phòng, giống như từng đầu vĩnh viễn sẽ không tương giao đường thẳng song song. Tần Tinh cũng đã từ mới bắt đầu hưng phấn, dần dần trở nên ủ rũ, trở nên mê man, trở nên đau lòng, trầm mặc đứng tại chỗ, liền loại này trơ mắt nhìn đến, những người này đi ra ánh mắt của mình, tựa hồ cũng đi ra mình ký ức, đi ra tánh mạng mình. Rốt cuộc, Tần Tinh phía trước lại lần nữa trở nên không có một bóng người, giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại Tần Tinh một người, trơ trọi đứng ở nơi đó. Mà ở chung quanh hắn tất tràn ngập vô biên hắc ám, vừa không nhìn thấy sau lưng, cũng không nhìn thấy phía trước. Tần Tinh chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở vô biên vô hạn trong bóng tối, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói, bọn họ đều đi. Tốt, bọn họ giống như cũng không nhận ra ta, loại này, cũng tốt, không có ta, bọn họ có lẽ sẽ sống càng tốt hơn, bọn họ sẽ sống thoải mái hơn, ta, cũng nên đi. Hướng theo Tần Tinh lời nói này vang dội, bốn phía kia vô biên vô hạn hắc ám, trong lúc bất chợt giống như sống một dạng, bắt đầu hướng phía Tần Tinh, chậm rãi nhuyễn động. Hắc ám, tựa như cùng là một há to mồm, một chút xíu tạm thực cắn nuốt Tần Tinh thân thể, cắn nuốt hắn tất cả, dần dần, Tần Tinh thân thể, một chút xíu biến mất tại rồi trong bóng tối, tựa hồ là cùng bóng tối này, hoàn toàn hợp làm một thể. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn, đột nhiên đang thủ hộ chi giới bên trong vang dội, để cho bị trói lại Sở Hàn Y, cùng đang chuẩn bị phá hủy Tần Tinh kia cuối cùng một tia ý thức Minh Tôn, đồng loạt đã bị kinh động lên, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến. Đáng chết, Minh Tôn trong miệng phát ra một tiếng trầm trầm mắng, đây cổ tiếng vang lớn chính là đến từ Âm Dương Thiên Xứng cùng Tần Tinh vừa mới nổ một viên cuối cùng mệnh tinh Thiên Cơ Tinh. Vốn là Minh Tôn đã định tinh chi thuật, hoàn toàn ngưng lại tòa này thủ hộ chi giới bên trong tất cả, tự nhiên cũng bao gồm Âm Dương Thiên Xứng cùng Thiên Cơ Tinh nổ tung. Nhưng mà bởi vì vừa mới Sở Hàn Y xuất hiện ngoài ý muốn, chính là phá vỡ loại này cố định hình ảnh, để cho bốn phía tất cả đều xuất hiện một tia dấu hiệu giãn ra. Nếu mà Minh Tôn không có thi triển luân hồi chi trưởng, như vậy có lẽ vẫn có thể để cho loại này cố định hình ảnh tiếp tục giữ vững, chính là hắn đang toàn lực phá hủy Tần Tinh tất cả, căn bản là không có cách phân tâm. Mà Âm Dương Thiên Xứng cùng Thiên Cơ Tinh nổ tung, sản xuất sinh uy lực đều có thể đánh chết tinh thần, cho nên vậy mà bằng vào đây tia giãn ra, rốt cuộc thành công hoàn toàn đột phá Minh Tôn định tinh chi lực, cho nên để cho lúc trước nổ tung tiếp tục. Đương nhiên, nếu mà vừa vặn chỉ là như vậy mà nói, đối với Minh Tôn vẫn sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà, ngay tại Âm Dương Thiên Xứng rốt cuộc hoàn toàn triệt để nổ tung đồng thời, ở một tòa khác thủ hộ chi giới trong, chính là có một vị thân mặc một bộ có thêu 16 khỏa tinh thần trường bào màu tím vĩ ngạn đại hán, bất thình lình mở mắt, trong hai mắt tinh thần lưu chuyển, lộ ra vẻ ngưng trọng nói Âm Dương Thiên Xứng tiêu thất, lẽ nào Tử Châu Túc Chủ đã chết? Minh Linh phân thân thoát vây mà ra rồi sao? Nói tới chỗ này, đại hán trong mắt ngưng trọng bỗng nhiên hóa thành nghi hoặc, nói tiếp Âm Dương Thiên Xứng bị ai đã nhận được? Ta làm sao nghĩ không ra đã đến? Bất quá, không trọng yếu, người này khẳng định đã chết, kia vô luận như thế nào, ta đều không thể để cho Minh Linh phân thân tùy tiện chạy trốn. Hướng theo đại hán dứt tiếng, tại Âm Dương Thiên Xứng nổ tung sản xuất tức giận sóng bên trong, bỗng nhiên ra nhiều rồi một luồng đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại, hóa thành một cái kình thiên đại thủ, bất thình lình hướng về Minh Tôn vồ tới. Minh Tôn cảm giác bực nào nhạy cảm, vốn là sắc mặt tái nhợt nhất thời biến đổi, bật thốt lên Tử Vi Đế Thần. Đáng chết đệ tam Minh Tôn, ngươi thế nào làm việc? Nếu mà đổi thành thời điểm khác, thập nhất Minh Tôn cũng không sẽ sợ hãi như vậy, nhưng mà vào giờ phút này, thi triển luân hồi chi trưởng đã để hắn hao phí quá nhiều lực lượng, đã vô lực chống lại Tử Vi Đế Thần một trưởng này, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Bất quá, hắn vẫn không có quên mình mục đích, hướng về phía trôi lơ lửng ở trước mắt những thi thể này tinh hồn toái phiến quát chói tai một tiếng nói, đến đây chấm dứt, Tần Tinh, ngươi triệt để biến mất cho ta đi. Minh Tôn phải đem Tần Tinh nghiền xương thành cho dù liền một tia cặn bã cũng không nguyện để cho tiếp tục tồn tại giữa thiên địa, hắn muốn triệt để đem hoàn toàn xóa đi. Nhưng mà, đang lúc này, kia từ đầu đến cuối bị Minh Tôn trói buộc chặt Sở Hàn Y, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một luồng quyết tuyệt chi sắc, hai tay bất thình lình bóp ra một tên kỳ quái ấn ký,

Nếu mà đổi thành trên người những người khác, phát sinh sự tình như vậy Chu Chí Đại tuyệt đối sẽ cho rằng không có khả năng, nhưng mà nếu sự tình như vậy là phát sinh ở trên thân Tần Tinh, như vậy thì tính vào lại không thực tế, Chu Chí Đại cũng không dám cắt xong liền nói nó không có khả năng. Bất quá, hắn dĩ nhiên là cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm chú hết thảy các thứ này, nhìn chăm chú cái này màu trắng nhô ra chi vật, đến tột cùng có thể hay không đem Tần Tinh tinh hồn, lại lần nữa cho chắp phá ra. Tại thu hồn thuyền quang mang bao phủ bên trong, thời gian tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng, liền Chu Chí Đại cũng không có cách nào phân biệt cuối cùng qua bao lâu sau đó, dần dần, một cái hoàn chỉnh tinh hồn, vậy mà thật xuất hiện ở trước mắt hắn. Tuy rằng cái này tinh hồn, vẫn là vụn nát, chính là vô số khối toái phiến hợp lại mà thành, thậm chí đều không có sinh mệnh khí tức, nhưng mà nếu mà cái này tinh hồn đột nhiên mở mắt, đột nhiên nói ra một câu, Chu Chí Đại đều tuyệt đối sẽ không lại chút nào kinh hãi. Liền đập vỡ nứt thành vô số khối tinh hồn toái phiến đều có thể lại lần nữa chắp phá hoàn chỉnh loại chuyện này, hắn đều chính mắt thấy, như vậy trong thiên hạ này, còn có chuyện gì là hắn không thể tiếp nhận đây. Nhìn đến cái này hoàn chỉnh tinh hồn, Chu Chí Đại không nén nổi lẩm bẩm lên tiếng nói, Tần Tinh a Tần Tinh, ngươi rốt cuộc là người nào? Minh Tôn chặt đứt ngươi sinh cơ, phá hủy mạng ngươi vận, diệt ngươi tinh hồn, xóa đi ngươi toàn bộ luân hồi, này cũng giết không chết được ngươi sao? Ngươi thật còn có thể sống lại không? Cái này đã chắp phá ra hoàn chỉnh tinh hồn, dĩ nhiên chính là Tần Tinh tinh hồn. Mà cái kia màu trắng nhô ra chi vật, nếu mà Tần Tinh thật có thể trọng sinh, như vậy hắn sẽ biết, đó là hồn trùng, là ban đầu hồn tinh lặng lẽ ở lại hắn tinh hồn bên trong hồn trùng. Khi lúc ban đầu phát hiện cái này hồn trùng thời điểm, Tần Tinh là tương đương phẫn nộ cùng loại trừ, bởi vì điều này cũng làm cho có nghĩa là hắn đem lúc nào cũng có thể biến thành hồn tinh khôi lỗi. Khi hắn không cách nào hủy diệt khỏa hồn trùng này thời điểm, Tần Tinh chỉ có thể buông trôi bỏ mặc để nó tồn tại ở mình tinh hồn bên trong. Nhưng mà, chính là khỏa hồn trùng này, nếu như tính luôn lần này, tuy rằng còn không biết nó cuối cùng có thể thật để cho Tần Tinh lại lần nữa phục sinh, nhưng cũng đã là lần thứ hai tại cứu vớt Tần Tinh mạng. Bất quá, nhìn qua, nó cũng không cách nào thật để cho Tần Tinh thật nặng đã sinh đến, bởi vì khi Tần Tinh tinh hồn đã chắp phá hoàn chỉnh sau đó, nó liền dừng động tác lại, tựa hồ là lâm vào trong suy tư. Đến tột cùng như thế nào mới có thể khiến cái này vẫn như cũ là vụn nát tinh hồn, chân chính hợp lại làm một đâu. Hắn thiếu sinh cơ, nếu như có thể có sinh mệnh chi nguyên là tốt. Chu Chí Đại cũng hiểu được đấy là chuyện gì xảy ra, không nhịn được thở dài, lắc lắc đầu. Kỳ thực trong cơ thể Tần Tinh vốn là có đến sinh mệnh chi nguyên, nhưng mà thân thể của hắn đều bị Minh Tôn cho nổ thành toái phiến, sinh mệnh chi nguyên cũng là tiêu hao hầu như không còn, cho nên lúc này căn bản không có sinh mệnh chi nguyên đến vì hắn này là chắp phá ra tinh hồn, truyền vào sinh cơ. Bất quá, vừa lúc đó, thu hồn thuyền trên bong thuyền, bỗng nhiên chậm rãi leo ra ngoài một bà tai đại con sâu nhỏ, Hách Liên trùng. Liền Minh Tôn cũng không biết, Tần Tinh mặc dù mình làm xong chịu chết chuẩn bị, nhưng là đối với Hách Liên trùng cùng bất diệt kiếm hắn chính là hết mình khả năng tối đa nhất nỗ lực bảo vệ bọn họ. Ngay từ lúc hắn vận dụng âm dương thiên xứng thời điểm, liền đưa bọn họ nhét vào thu hồn thuyền, hết thảy đưa vào tinh hồn, mà liền hắn cũng không biết là, tại thu hồn thuyền tiến nhập tinh hồn đồng thời, hồn trùng vậy mà đem chọn chiếc thu hồn thuyền nhét vào trong cơ thể mình. Loại này, khi Tần Tinh tinh hồn nổ tung ra thời điểm, hồn trùng tựa như cùng có linh tính một dạng, núp ở hắn một khối tinh hồn bên trong mảnh vỡ, giữ lại. Nếu mà lúc ấy Minh Tôn lại thêm đại nhất tia lực lượng, là có thể đem Tần Tinh tất cả, bất kể là hồn trùng vẫn là thu hồn thuyền, tất cả đều triệt để hủy diệt. Đương nhiên, Minh Tôn cũng hẳn là nghĩ như vậy, chẳng qua là Tử Vi đế thần, đặc biệt là Sở Hàn Y xuất thủ, để cho hắn không thể không từ bỏ mình ban đầu dự định. Đây mới cho Tần Tinh, ít nhất là có hy vọng trọng sinh cơ hội. Hách Liên trùng chậm rãi bò ra, nâng lên đầu nhỏ, thấy được Tần Tinh tinh hồn, như cùng đi tích một dạng, theo thói quen bay đến Tần Tinh tinh hồn trên hai gò má, dùng mình đầu nhỏ đi sờ Tần Tinh gò má. Nhưng mà, nó căn bản là không có cách đụng chạm lấy Tần Tinh gò má, hiện tại Tần Tinh tinh hồn, chẳng qua là đồ có nó hình mà thôi, cho nên để nó cũng trực tiếp xuyên qua Tần Tinh gò má, suýt chút nữa rớt xuống đất. Hách Liên trùng xoay người lại, nhìn đến Tần Tinh, hai cái ánh mắt lộ ra vẻ mê mang, hiển nhiên nó không hiểu, chủ nhân mình cuối cùng làm sao. Bất quá, dần dần, Hách Liên trùng trong mắt mê man bị bi thương thay thế, hiển nhiên nó rốt cuộc ý thức được, Tần Tinh đã chết, cũng đã không thể giống như trước loại này, có thể để cho mình cọ sát hắn gò má đi nũng nịu. Khi đã minh bạch điểm này sau đó, Hách Liên trùng cặp kia nhỏ nhỏ trong ánh mắt, lại bắt đầu có đến nước mắt không ngừng lăn xuống. Chu Chí Đại tự nhiên thấy được Hách Liên trùng, chỉ là hắn căn bản không biết đầu này trùng rốt cuộc là cái gì, vì sao Tần Tinh đối với nó sẽ cực kỳ yêu quý, thậm chí liều mạng bảo vệ nó. Bất quá, bất kể nói thế nào, mình và đầu này trùng hôm nay cũng là đồng mệnh tương liên, cho nên hắn cũng chuẩn bị mở miệng an ủi đây con sâu nhỏ mấy câu. Nhưng mà hắn vừa mới há mồm ra, ánh mắt lại là lần nữa trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm từ Hách Liên Trùng trong mắt lăn xuống ra nước mắt. Hách Liên Trùng nước mắt, vậy mà tản ra mông lung quang mang, hơn nữa vừa vặn rơi vào tần tinh kia vụn nát tinh hồn bên trên. Hướng theo Hách Liên Trùng nước mắt càng chảy càng nhiều, tản mát ra quang mang cũng chỉ càng ngày càng đậm, thậm chí đều đem tần tinh toàn bộ tinh hồn hoàn toàn bao vây lại. Nguyên bản Chu Chí Đại cho là mình thần kinh đã quá cường hãn, trong thiên hạ lại không có bất kỳ sự tình có thể làm cho mình kinh ngạc, nhưng mà vào giờ phút này, khi hắn nhìn một màn trước mắt thời điểm, vẫn là không nhịn được đều kêu thành tiếng đến, đây là sinh mệnh chi nguyên, không không không, đây là tinh thần chi nguyên, đầu này trùng, dĩ nhiên là tinh linh thú. Bởi vì tại Hách Liên Trùng nước mắt tỏa ra quang mang bọc quanh phía dưới, Chu Chí Đại có thể rõ ràng nhìn thấy, tần tinh tinh hồn toái phiến, vậy mà đang chậm rãi dung hợp, mà mảnh vỡ cùng toái phiến trong lúc đó vết nứt, cũng đang chậm rãi biến mất đến. Thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1157, lệ làm tia hết. Tinh linh thú, kỳ thực cùng tinh linh cũng không có bất cứ quan hệ nào, chẳng qua là bởi vì nó chỉ có thể dựa vào thôn phệ tinh thần chi nguyên đến với tư cách sinh trưởng thức ăn, xem như cùng tinh linh từng sinh ra trình có chút giống nhau, cố mà có tên. Tinh linh thú, cực kỳ hiếm thấy, một khỏa tinh thần bên trên, chỉ có thể sản sinh ra một đầu tinh linh thú, nhưng mà thường thường một tòa tinh vực bên trong, đều không nhất định sẽ xuất hiện một đầu tinh linh thú. Nếu vừa vặn chỉ là dựa vào tinh thần chi nguyên làm thức ăn, như vậy tinh linh thú một khi chân chính trưởng thành, thực lực dĩ nhiên là vô cùng mạnh mẽ, mà trừ chỗ đó ra, nghe nói, mỗi một chủng tinh linh thú đều sẽ có được đến một loại năng lực đặc thù. Chỉ là không được nó hoàn toàn đại thành ngày nào đó, cũng không ai biết nó năng lực đặc thù rốt cuộc là cái gì. Cái này Hách Liên Trùng, liền là bất diệt tinh vực bên trong, một khỏa tên là Hách Liên tinh thần trên sinh ra mà ra tinh linh thú. Đời trước tần tinh, phụng mệnh đi lùng bắt Hách Liên tinh tinh linh, bởi vì mang trong lòng thiện niệm, cũng là vì cùng tinh linh kết thúc người kế tiếp thiện duyên, cho nên tuy rằng bắt đi Hách Liên tinh tinh linh, nhưng lại cũng đưa nó để lại một cái nguyên thần, hơn nữa mang đi Hách Liên tinh một nhóm sinh linh, xem như vì Hách Liên tinh lưu lại một tia hy vọng chi hỏa. Mà bị hắn dẫn đi nhóm kia sinh linh bên trong, trong đó, liền có cái này Hách Liên Trùng, cũng chỉ có nó còn sống, phá kén mà ra. Tại dẫn đi Hách Liên Trùng thời điểm, tần tinh căn bản cũng không biết nó là tinh linh thú, sau đó mặc dù biết, nhưng mà cũng không có đem trở thành tinh linh thú. Với tư cách tinh linh thú, muốn chân chính trưởng thành, cần thiết tinh thần chi nguyên số lượng có thể dùng khủng bố để hình dung, vì vậy mà cho dù tần tinh dầu đổ nứt vách, thậm chí ban đầu trong cơ thể còn có trung thiên đế hậu bọn họ có thể vì Hách Liên Trùng cung cấp tinh thần chi nguyên, nhưng mà tới hôm nay mới thôi, Hách Liên Trùng cũng vẫn là một con trùng bộ dáng, khoảng cách đại thành ngày, cách xa vô hạn. Đối với người khác mà nói, nuôi dưỡng tinh linh thú, tự nhiên là có toan tính mưu, duy chỉ có tần tinh đối với Hách Liên Trùng, thật là không có bất kỳ mưu đồ, chỉ bất quá là vì hoàn thành đối với Hách Liên tinh tinh linh hứa hẹn, để cho khỏa này đã tử vong tinh thần có thể lưu lại một tia hy vọng sau đó, không đến mức thật vĩnh viễn biến mất. Lâu ngày, tần tinh đối với Hách Liên Trùng cũng có tình cảm, tựa như cùng đối đãi tiểu hỏa một dạng, cẩn thận che chở đến nó. Nhưng mà, tần tinh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, vào giờ phút này, tại hắn bản thân đã sinh cơ đều không còn dưới tình huống, chính là Hách Liên Trùng cho mình trọng sinh hy vọng. Hách Liên Trùng lưu lại hạ nước mắt, chính là tinh thần chi nguyên, mà tinh thần chi nguyên cùng sinh mệnh chi nguyên, tuy rằng hai người cách gọi bất đồng, nhưng mà từ trên bản chất mà nói, chính là giống nhau đồ vật, trong đó đều hàm chứa cường đại sinh cơ. Vì vậy mà, khi Hách Liên Trùng nước mắt giọt rơi vào tần tinh tinh hồn bên trên thời điểm, tinh thần chi nguyên trong ẩn chứa sinh cơ, liền từng bước thâm nhập mà ra, bắt đầu khép lại tần tinh kia giống như câu đố một loại tinh hồn, vì tần tinh tinh hồn, truyền vào sinh cơ. Cũng chính vì vậy, mới để cho Chu Chí Đại không thể không lần nữa cảm thấy khiếp sợ. Tại trong cơ thể tần tinh, vậy mà cất giấu một cái đối với bất luận người nào lại nói đều là tha thiết ước mơ tinh linh thú, mà quan trọng hơn là, đối với tần tinh hiện tại trạng thái, sợ rằng liền tinh thần đều thúc thủ vô sách thời điểm, cái này tinh linh thú lại có thể xuất hiện, hơn nữa chủ động vì tần tinh liên tục không ngừng truyền vào sinh cơ. Nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Hách Liên Trùng mặc dù cũng chưa đại thành, nhưng mà cũng sớm đã sinh ra linh thức, giống như là nhân loại hài tử một dạng, khi nó nhìn thấy mình nước mắt, vậy mà để cho tần tinh tinh hồn từng bước khép lại, lập tức liền biết, mình nước mắt có thể cứu tần tinh. Ngay sau đó, Hách Liên Trùng khóc càng thêm hăng say, càng ngày càng nhiều nước mắt theo hắn cặp kia nhỏ nhỏ trong ánh mắt, không ngừng nhỏ giọt xuống. Nó mỗi một giọt nước mắt, đều là đủ để sản sinh ra một khỏa tinh thần chi nguyên, là trong thiên địa chân quý nhất tồn tại, giá trị căn bản là không có cách cân nhắc. Loại này liên tục không ngừng nhỏ xuống tại Tần Tinh tinh hồn bên trên, đừng nói những người khác, ngay cả Chu Chí Đại nhìn đều là tâm thương yêu không dứt, đây quả thực là phung phí của trời a. Nhưng mà Hách Liên Trùng nhưng căn bản không quan tâm, đối với nó lại nói, bất kỳ vật gì cũng không sánh nổi Tần Tinh muốn chân quý, chỉ cần có thể cứu sống Tần Tinh, như vậy đừng nói chỉ là tinh thần chi nguyên rồi, coi như là phải bỏ ra nó tánh mạng mình, nó cũng không ngại ở đây. Mà trên thực tế, Hách Liên Trùng lúc này cách làm, cũng thì đồng nghĩa với đang dùng chính nó mệnh, đem đổi lấy Tần Tinh mệnh. Tinh thần chi nguyên là Hách Liên Trùng trưởng thành duy nhất thức ăn, hôm nay hóa thành nước mắt từ nó trong mắt chảy ra, chính là tại từ Hách Liên Trùng trong cơ thể rút ra sinh cơ, sau đó ngược lại truyền vào tiến vào Tần Tinh tinh hồn. Dần dần, Hách Liên Trùng trong mắt nước mắt càng ngày càng ít, bởi vì nó đã khóc bất động, cũng không có nước mắt có thể chảy, nhưng mà nhìn đến Tần Tinh tinh hồn, vẫn có đến một khu vực nhỏ không có khép lại, Hách Liên Trùng trong hai mắt lộ ra vẻ lo lắng. Bất quá, đây tia nóng này rất nhanh đã hóa thành thản nhiên, Hách Liên Trùng há hốc miệng ra, trong miệng chậm rãi phun ra từng cây trắng tinh sợi tơ. Những sợi tơ này, rơi vào Tần Tinh tinh hồn bên trên kia một khối nhỏ không có khép lại địa phương, hơn nữa tựa như cùng chân chính kim chỉ một dạng, một chút xíu vá lại đến Tần Tinh tinh hồn. Chỉ là, những sợi tơ này, đã không phải là tinh thần chi nguyên rồi, mà là Hách Liên Trùng sinh mệnh chi nguyên, là Hách Liên Trùng mặc dù có thể thai nghén mà ra tinh hoa sinh mệnh. Hướng theo những sợi tơ này một chút xíu từ Hách Liên Trùng trong miệng thốt ra, Hách Liên Trùng kia trắng mập mập thân thể, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, dần dần bắt đầu thu nhỏ, thu nhỏ. Nhìn đến một màn này, Chu Chí Đại chỉ cảm giác mình hốc mắt đều có chút ẩm ướt, bởi vì hắn biết rõ, khi Tần Tinh tinh hồn hoàn toàn khép lại thời điểm, chính là cái này ngay cả lời cũng sẽ không nói Hách Liên Trùng biến mất thời điểm. Lạp Cự Thành Hôi Lệ Thủy Càn, Xuân Tằm Đáo Tử Ti Phương Tấn. Hách Liên Trùng, giống như là một cây nến, một cái xuân tằm một dạng, tại mình nước mắt bên trong thiêu đốt thành tro, ói nữa suốt từ mình toàn bộ tia, chỉ là vì có thể làm cho Tần Tinh trọng sinh. Nếu mà Tần Tinh bây giờ còn có ý thức mà nói, như vậy hắn thì không khỏi không đi thừa nhận, thế gian này thật có đến nhân quả. Năm đó, hắn bởi vì một tia thiện niệm, mang đi Hách Liên Trùng, hơn nữa chút nào không keo kiệt vì đó cung cấp trưởng thành cần thiết tinh thần chi nguyên, cho nên để cho Hách Liên Trùng rốt cuộc phá kén mà ra, đã có được sinh mạng. Mà hôm nay, Hách Liên Trùng vì cứu hắn, nhưng lại đem Tần Tinh đưa cho nó tất cả, từng chút toàn bộ đều trả lại rồi Tần Tinh. Hách Liên Trùng hiển nhiên biết rõ đợi chờ mình sẽ là cái gì, nhưng mà nó lại không oán không hối, chỉ là cặp kia từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Tần Tinh trong ánh mắt, chính là để lộ ra nồng đậm thần sắc không muốn. Rốt cuộc, khi Tần Tinh tinh hồn bên trên cuối cùng một tia vết nứt cũng rốt cuộc tan biến không còn dấu tích thời điểm, Hách Liên Trùng thân thể cũng đã trở nên chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương. Mà Hách Liên Trùng cũng rốt cuộc dừng lại phun tơ, nho nhỏ thân thể bỗng nhiên bay lên, thật chậm hướng về phía Tần Tinh tinh hồn bay đi. Chỉ tiếc, nó thật đã không có chút nào lực lượng, tuy rằng nó cùng Tần Tinh khoảng cách chỉ có ngắn ngủi mấy tấc, nhưng mà nó lại vô luận như thế nào đều bay không nổi rồi. Mắt thấy nó liền phải từ không trung rơi xuống thời điểm, một đoàn hào quang màu vàng bỗng nhiên từ mệnh vận quang kính bên trong bắn ra, cẩn thận từng ly từng tí bọc lại Hách Liên Trùng thân thể, chậm rãi đem nó đưa đến Tần Tinh gò má địa phương. Chu Chí Đại biết rõ Hách Liên Trùng muốn làm gì, mà đây cũng là hắn duy nhất có thể giúp đỡ Hách Liên Trùng. Hách Liên Trùng nỗ lực mở mắt, hết mình cuối cùng một tia lực lượng, ngẩng lên đầu, nhẹ nhàng tại Tần Tinh trên hai gò má cọ sát. Phốc một tiếng, Hách Liên Trùng thân thể nổ ra, giống như là một cái nhỏ tiểu bọt biển một dạng, hóa thành một đoàn khí thể, chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên nâng lên, nắm đầy đoàn khí thể. Hơn nữa kèm theo một cái yên lặng lại tràn đầy bi thương âm thanh vang dội, tiểu gia hỏa, ngươi, không thể biến mất. Thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1158, trọng sinh bắt đầu. Cái thanh âm này vang dội, để cho Chu Chí Đại chỉ cảm giác mình căn bản đều không thể thở nổi rồi. Tuy rằng Chu Chí Đại lần nữa cho rằng, thế gian này thật lại không có bất kỳ sự tình có thể làm cho mình kinh hãi. Nhưng mà vào giờ phút này, hắn không cách nào không khiếp sợ. Trước mắt, Tần Tinh tinh hồn, bất ngờ đã mở mắt, hơn nữa Minh Oan tay nắm chặt rồi Hách Liên Trùng thân thể nổ tung hóa thành rồi khí thể. Tần Tinh, trọng sinh, đang bị Minh Tôn chặt đứt tất cả sinh cơ, bị phá hủy rồi mệnh vận chi luân, phá hủy ba cái tinh hồn, xóa đi toàn bộ luân hồi vết tích sau đó Tần Tinh, vậy mà thật lần nữa trọng sinh. Tuy rằng Tần Tinh thi thể toái phiến, vẫn phiêu tán tại bốn phía, tuy rằng Tần Tinh tinh hồn vẫn là gần như hoàn toàn thấu rõ trạng thái, nhưng mà nếu mở mắt, nếu mở miệng nói chuyện, như vậy thì đại biểu hắn lại lần nữa đã có được sinh mạng. Tại hồn chủng dưới sự trợ giúp,

chính là hắn trước tiên bị Minh Tôn tước đoạt bốn cảm giác, lại bị Minh Tôn hủy diệt mình mặt khác hai cái phân thân, cũng chính là tinh hồn. Khi hắn ba cái tinh hồn toàn bộ nổ tung, khi đó hắn đã chết, tự nhiên không có thể biết được phía sau lại chuyện gì xảy ra. Chu Chí Đại trầm mặc chốc lát nói, bản thân ngươi xem đi. Sau khi nói xong, Chu Chí Đại thân hình từ mệnh vận quang kính kính trên mặt biến mất, thay vào đó chính là mặt khác một bức tranh. Trong hình, xuất hiện một cái hồng y nữ tử tuyệt đẹp. Nhìn đến cái này hồng y nữ tử, Tần Tinh trong hai mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác bi thương, tuy rằng hắn còn không biết phía sau sự tình, nhưng mà hắn đã có thể tưởng tượng đến. Nguyên lai mình khởi tử hoàn sinh, không hề chỉ có hồn trùng cùng hách liên trùng công lao, nhất trợ giúp lớn, chính là đến từ cái này hồng y nữ tử. Sở Hàn Y, nếu như không có Sở Hàn Y xuất hiện, không có Sở Hàn Y lấy minh hỏa thiêu đốt chính nàng tinh hồn cùng thân thể, ngăn cản Minh Tôn tiếp tục xuất thủ đồng thời, cũng đốt lên thủ hộ chi giới, cho nên để cho Tần Tinh thi thể và tinh hồn toái phiến, được ly khai thủ hộ chi giới mà nói, như vậy đừng nói Tần Tinh rồi, ngay cả hồn trùng cùng hách liên trùng, đều đem hoàn toàn biến mất. Tần Tinh lặng lặng nhìn đến, mãi đến nhìn xong toàn bộ trải qua, mãi đến kính trên mặt ngưng lại Sở Hàn Y kia thiêu đốt tinh hồn. Mệnh vận quang kính chẳng những kỳ làm bản sao rồi Sở Hàn Y sau khi xuất hiện toàn bộ trải qua, hơn nữa liền Sở Hàn Y nói tới mà nói, cũng rõ ràng kỳ ghi lại. Sở Hàn Y tinh hồn, cứ việc có đến thống khổ, nhưng lại mạnh mẽ cố ra một nụ cười nói, tinh ca ca, người không nghĩ đến, ta cũng tới đi. Nghe được câu này, Tần Tinh chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đưa về phía rồi mặt kiếng, bàn tay tựa hồ đã xuyên qua mệnh vận quang kính, rơi vào Sở Hàn Y trên hai gò má, Hàn Y muội muội, ngươi làm sao cũng tới. Thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1161, một lần nữa tu luyện. Tần Tinh cùng Sở Hàn Y, đoạn này cách mệnh vận quang kính đối thoại, trên thực tế đã không phải lần thứ nhất phát sinh. Lúc trước trên mộng bản nguyên chi tinh, Tần Tinh tại chu mộng dưới ảnh hưởng, làm một cái rất dài mộng, trong mộng hắn, đồng dạng trải qua lần lượt bất đồng nhân sinh đoạn ngắn. Mà tại người đầu tiên sinh đoạn ngắn bên trong, hắn liền gặp được rồi Sở Hàn Y, chỉ có điều trong mộng Sở Hàn Y là một cái đúc từ ngọc tiểu nữ hài. Trong mộng, Sở Hàn Y trực tiếp đụng vào rồi ngực mình, dùng như chuông bạc non nớt âm thanh, nói ra chính là một câu nói này, mà bản thân cũng là trả lời như vậy nàng. Hôm nay Tần Tinh đã biết kia cũng không phải là hư cấu mộng, mà là mình một đời từng trải. Nếu Sở Hàn Y có thể một chữ không kém đem lời nói này lại lần nữa nói ra, tự nhiên nói rõ, tại nàng sắp hình thần câu diệt thời điểm, nàng đã nhớ lại thuộc về nàng kia đoạn sinh mệnh, thậm chí nhớ lại nàng đầy đủ mọi thứ. Mà nàng tiếp theo nói tới, càng là chữ chữ như chùy, lại lần nữa gõ tại Tần Tinh trái tim. Bởi vì tại dung hợp trăm ngàn lần luân hồi ký ức sau đó, Tần Tinh rõ ràng biết rõ, tại mình cơ hồ mỗi một đời luân hồi bên trong, đều có Sở Hàn Y bồi bạn. Cũng chỉ đúng như Sở Hàn Y theo như lời loại này, nàng đã phụng bồi mình, trải qua vô số luân hồi chuyển thế, mãi đến đời này. Chỉ tiếc, từ nay về sau, nàng sẽ không, cũng không thể lại phụng bồi mình. Một đóa nước mắt từ Tần Tinh trong mắt nhỏ xuống, rơi vào mệnh vận quang kính kính trên mặt, khơi dậy tầng tầng lớp lớp sóng gợn, mà tại sóng gợn bên trong, Sở Hàn Y thân hình cũng từng bước mơ hồ, mãi đến biến mất, chỉ có âm thanh của nàng vẫn rõ ràng vang vọng tại Tần Tinh bên tai. Tinh ca ca, đã lâu sau khi trầm mặc, Tần Tinh nhìn đến đã trống rỗng mặt kiếng, lần nữa mở miệng nói, Chu Chí Đại, hỏa minh hoang tộc là ý gì? Minh tinh giới bên trong, sớm nhất lần lượt sinh ra cửu đại tộc đàn, chính là cửu đại hoang tộc, cũng là toàn bộ minh tinh giới bên trong thực lực địa vị cao quý nhất, thực lực nhân vật mạnh mẽ nhất, hỏa minh hoang tộc, chính là một cái trong số đó, nắm trong tay bản nguyên âm hỏa. Chu Chí Đại khuôn mặt xuất hiện ở kính trên mặt, mà nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn cũng không tự chủ được nhìn về phía đóa kia ngọn lửa màu trắng. Tần Tinh chính là hơi ngẩn ra một chút nói, bản nguyên âm hỏa. Phải, bản nguyên âm hỏa. Chu Chí Đại gật đầu mạnh một cái nói, vạn sự vạn vật đều có âm dương, nếu mệnh tinh giới có đủ loại bản nguyên chi lực tồn tại, như vậy tại minh tinh giới tự nhiên cũng có. Cách gọi bất đồng, bản chất một dạng, chỉ là thuộc tính vừa vặn ngược lại. Tựa như cùng ta lúc trước nói cho người biết, mệnh minh hai giới bên trong, nhất khác nhiều, chính là âm dương điên đảo. Tần Tinh cũng nhìn về phía đóa kia ngọn lửa màu trắng nói, đây chính là bản nguyên âm hỏa. Hẳn đúng là, chỉ có điều không phải hoàn chỉnh, Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai đủ loại bản nguyên, đồng dạng có phân âm dương, tồn tại ở mệnh tinh giới bản nguyên là dương, tồn tại ở minh tinh giới bản nguyên là âm, mà Sở Hàn Y trước khi chết, đưa ra đóa này ngọn lửa màu trắng, chính là thuộc về minh tinh giới bản nguyên âm hỏa. Khó trách bản nguyên dương hỏa sẽ đối với nó cực kỳ cảm thấy hứng thú, bởi vì âm dương vốn là hút nhau. Tuy rằng Tần Tinh tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Hàn Y vậy mà nguyên bản chính là đến từ Minh Tinh giới cửu đại hoang tộc một trong, nhưng mà đây ngã có thể giải thích vì sao người Sở gia đều am hiểu thi triển minh hỏa rồi. Chỉ là, Sở gia rõ ràng là thần tộc, vì sao lại biến thành Minh Tinh giới hỏa minh hoang tộc? Minh Tôn mà ngươi nói cũng nghe được, nghe nói tại trước đây thật lâu, hỏa minh hoang tộc có một nhánh tộc nhân phản bội Minh Tinh giới, chạy trốn tới Mệnh Tinh giới, hơn nữa cắm rễ xuống, trải qua phồn diễn sinh sống sau đó, lâu ngày, biến thành thần tộc, bất quá cụ thể làm sao, sợ rằng chỉ có tộc bọn họ tộc người mới có thể biết được. Tần Tinh gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi cái gì, mặc kệ Sở Hàn Y là đến từ chỗ nào, là cái thân phận gì, ở trong lòng mình, nàng vĩnh viễn đều là tự mình Hàn Y muội muội. Tần Tinh vẫy tay, bản nguyên âm hỏa tựa như cùng có linh tính một dạng, tự động bay đến hắn lòng bàn tay. Nhìn đến đóa này ngọn lửa màu trắng, Tần Tinh phảng phất lại thấy được Sở Hàn Y, lần nữa nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi nói, Hàn Y nàng còn có tồn tại hay không ở tại giữa thiên địa này? Tần Tinh cái vấn đề này, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như là tại hỏi thăm Chu Chí Đại, nhưng mà Chu Chí Đại nhưng căn bản không dám mở miệng trả lời. Tần Tinh có thể khởi tử hoàn sinh, là bởi vì hắn tinh hồn cùng thân thể, dẫu gì cũng còn có bão vụn lưu lại, nhưng mà Sở Hàn Y liền thân thể đeo sao hồn, tất cả đều bị minh hỏa đốt thành rồi hư vô, căn bản không có khả năng lại tồn tại giữa thiên địa rồi. Cũng may Tần Tinh cũng không cần Chu Chí Đại trả lời, mà là đem đóa này ngọn lửa màu trắng, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào mình tinh hồn bên trong. Nhìn đến Tần Tinh cử động, bản nguyên dương hỏa có thể không làm, nhất thời hướng về Tần Tinh vọt tới, nhưng lại bị Tần Tinh đưa tay ngăn trở nói, bây giờ còn chưa phải là các ngươi dung hợp thời điểm, bất quá ngươi yên tâm, cuối cùng có một ngày, ta sẽ khiến các ngươi chân chính âm dương tương hợp. Kết hợp âm dương, ngoại trừ Tần Tinh có thể tạm thời lấy âm dương bàn cờ làm được ra, bất luận người nào đều không cách nào làm được, mà mạnh mẽ đem âm dương dung hợp hậu quả, chính là hủy diệt. Càng không cần phải nói cùng thuộc về bản nguyên âm dương chi hỏa rồi, bọn họ nếu quả thật tại hiện tại mạnh mẽ dung hợp, vậy cuối cùng hậu quả, chỉ sợ chính là Tần Tinh sẽ lần nữa tử vong, hơn nữa không có nữa trọng sinh đều có thể, cho nên Tần Tinh nhất định phải ngăn cản. Đang lúc này, Chu Chí Đại không nhịn được hỏi, Tần Tinh, ngươi sao không có hỏi một chút liên quan tới Minh Tôn sự tình? Xuất thủ đánh chết Tần Tinh chỉ là thứ 11 Minh Tôn, tại Chu Chí Đại nghĩ đến, Tần Tinh nếu hôm nay đã trọng sinh, như vậy tất nhiên hẳn hướng mình hỏi thăm một chút Minh Tôn sự tình. Tần Tinh chính là bình tĩnh nói, ta không cần hỏi, bởi vì mặc kệ có bao nhiêu Minh Tôn, mặc kệ Minh Tôn thực lực cường đại bao nhiêu, bọn họ đều sẽ chết trong tay ta. Yên lặng trong giọng nói, hàm chứa rét thấu xương sát khí. Dứt tiếng, Tần Tinh đã minh oan tay nắm chặt bản nguyên dương hỏa, dùng sức ấn vào rồi bộ ngực mình, để cho trở thành mình này là lại lần nữa tạo ra đến thân thể trái tim. Oanh, bản nguyên dương hỏa cố ý phản kháng, nhưng mà lúc này nó, vậy mà căn bản là không có cách phản kháng, ngay tại nó trở thành trái tim một sát na kia, nó hỏa diễm cùng lôi đình, bất thình lình vươn cao. Hơn nữa, những hỏa diễm này cùng lôi đình vậy mà thoát ly bản nguyên dương hỏa, chảy vào Tần Tinh huyết quản, dọc theo Tần Tinh huyết quản, bắt đầu chậm rãi chảy qua Tần Tinh thân thể từng cái vị trí. Thân thể người khác dặm chảy là màu đỏ máu, mà hôm nay Tần Tinh trong thân thể, chảy xuống chính là màu đỏ hỏa, màu vàng lôi. Sau khi sống lại Tần Tinh, vậy mà thành công thu được hoàn chỉnh bản nguyên dương hỏa truyền thừa. Oanh một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, kia từ đầu đến cuối bao quanh Tần Tinh, đến từ thu hồn thuyền ánh sáng màu đen, tại lúc này đột nhiên nổ tung. Đầu này tại bản nguyên tinh vực bên trong lặng lẽ mặc hành một năm dài thu hồn thuyền, hôm nay rốt cuộc chân chính hiển lộ ra. Cùng lúc đó, có đến từng luồng tinh khí phong bạo, từ bốn phương tám hướng, hướng về thu hồn thuyền chỗ tại, hướng về Tần Tinh chỗ ngồi cuốn tới. Tinh khí số lượng quả thực rất nhiều, thế cho nên đều tạo thành một cái phạm vi bao trùm đạt đến ngàn vạn trượng vòng xoáy khổng lồ, mà Tần Tinh liền nằm ở vòng xoáy chính giữa. Nếu mà vào giờ phút này, có người có thể trên cao nhìn xuống nhìn thấy những này tinh khí phong bạo mà nói, liền biết hoảng sợ phát hiện, hình thành phong bạo những này tinh khí, cơ hồ đến từ toàn bộ bản nguyên tinh vực bên trong toàn bộ tinh thần. Sở dĩ Chu Chí Đại từ đầu đến cuối không cách nào biết được Tần Tinh tu vi chân chính cảnh giới, vừa đến là bởi vì hắn không cách nào nhìn thấu Tần Tinh tinh hồn. Thứ hai tất là bởi vì Tần Tinh tinh hồn bên trong, căn bản không có cùng cảnh giới tương xứng hợp đồ vật. Hiện tại, hắn mới bắt đầu chính thức khôi phục mình tu vi, hoặc là cũng có thể nói, lại bắt đầu lại từ đầu mình sau khi sống lại, toàn bộ mới tu luyện. Chu Chí Đại nhìn đến đây chân chính ùn ùn kéo đến một loại khủng bố tinh khí, lẩm bẩm nói, đây là muốn đạt đến cảnh giới gì? Hướng theo hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, vùng này tràn ngập vô tận tinh khí tinh không bên trong, đột nhiên vang lên lôi minh thiểm điện. Xuất hiện đại đóa màu đen đám mây. Đám mây bên trong càng là có đến màu vàng cùng màu tím tia điện lấp lóe,

lại thêm Tần Tinh hiện tại lo lắng hơn là Minh Tu đại cử binh xâm lấn, cho nên hắn cũng không có thời gian đuổi theo tra những người này tung tích. Nếu như ta có thể ngăn cản ở Minh Tu xâm phạm, như vậy ta tất nhiên còn có thể lại về tới đây, không quản các ngươi sống hay chết, ta đều nhất định sẽ tìm được các ngươi. Tần Tinh lẩm bẩm đồng thời, sâu trong nội tâm cũng xông lên một luồng thâm sâu cảm giác vô lực. Hắn lo lắng nhất chính là từ mình thân bằng hảo hữu an nguy, nhất không hy vọng chính là có người sẽ bởi vì chính mình mà được đến bất cứ thương tổn gì, có thể sự thật lại cùng hắn hy vọng vừa vặn ngược lại. Con đường đi tới này, bên cạnh mình, không ngừng có người đã bị mình dính líu mà chết đi, không ngừng có thân cận nhất người từ tánh mạng mình bên trong biến mất. Vốn là phụ thân, lại là Địa Nguyên Tông đệ tử, tiếp tục lại là sư phụ. Hôm nay, Tiểu Hỏa cũng đã biến mất, Bất Diệt kiếm cũng chặt đứt, kiếm hồn đến bây giờ đều không có phản ứng chút nào, cũng không biết là đồng dạng tiêu thất, vẫn là lâm vào tĩnh mịch. Hách Liên Trùng quay về ở tại kén, không biết có còn hay không lần nữa thai nghén mà ra khả năng, Sở Hàn Y càng là đã hình thần câu diệt, triệt để ly khai. Những này, đều là tự mình người thân nhất người, mình nhất định chính là một khỏa tai tinh, xuất hiện ở chỗ nào sẽ có người gặp họa. Điều này cũng làm cho Tần Tinh bất thình lình nhớ lại mình ở tử vong thời điểm, nơi từng trải một đoạn kia như hư như ảo mộng cảnh, trong mộng, mình toàn bộ thân nhân bằng hữu đều lấy một loại xa lạ lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú mình, hơn nữa chuyển thân đi ra ánh mắt của mình, tựa hồ bọn họ đã tất cả đều không nhận ra mình. Có lẽ, bọn họ thật đều quên ta, có lẽ, nếu như ta cho tới bây giờ không có tại sinh mệnh bọn họ bên trong xuất hiện qua, đối với bọn hắn lại nói, mới thật sự là giải thoát. Tần Tinh lần này lẩm bẩm mà nói, để cho bên cạnh Chu Chí Đại sợ hết hồn, bật thốt lên, ngươi nói cái gì? Hắn còn tưởng rằng Tần Tinh đã biết luân hồi phù văn chuyện, mà Tần Tinh chính là lắc lắc đầu nói, không có gì, Chu Chí Đại, cho ta chút thời gian, tại ta chạy tới Bất Diệt tinh vực lúc trước, ta sẽ tháo gỡ mệnh vận quang kính trong phong ấn, sau đó ngươi thì đi đi, cách ta càng xa càng tốt. Chu Chí Đại cũng không nghe thấy Tần Tinh nửa câu sau, con mắt hơi chuyển động, trong thần thái bỗng nhiên nhiều hơn một tia thận trọng nói, ngươi có thể tháo gỡ mệnh vận quang kính phong ấn. Tần Tinh nhìn hắn một cái nói, không cần dò xét ta, ngươi là tử linh, ta cũng chết qua, cho nên ngươi và ta đều lòng biết rõ, bất kể là tử vong sau đó, vẫn là chết sau đó trọng sinh, phong ấn chi thuật cùng tinh mệnh chi thuật, đều sẽ bị triệt để xóa sạch, hiện tại ta, sẽ không chút nào phong ấn chi thuật, cũng sẽ không là tinh mệnh sư rồi. Lúc trước Thiên Cơ Tử đã từng nói với Tần Tinh, bởi vì tinh mệnh chi thuật là nghịch thiên chi thuật, một khi bỏ mình, cũng sẽ bị thiên cơ chi lực từ trong hồn triệt để chóc ra, không lưu chút nào, cho dù là khởi tử hoàn sinh, muốn trở thành tinh mệnh sư, cũng nhất định phải bắt đầu lại từ đầu học tập lại tu luyện. Đây cũng là vì sao Tần Tinh nhiều như vậy kiếp trước bên trong, có không ít đều là tinh mệnh sư, thậm chí còn có một vị cửu tinh tinh mệnh sư, nhưng mà lại nhập luân hồi hắn, lại cũng sẽ không tiếp tục có sẵn tinh mệnh thuật nguyên nhân. Vì vậy mà hiện tại Tần Tinh cũng sẽ không là tinh mệnh sư, mà để cho hắn thật không ngờ là, thậm chí ngay cả phong ấn chi thuật, bản thân cũng quên mất sạch sẽ. Hiển nhiên, Chu Chí Đại tình huống cùng Tần Tinh là một dạng, tại lúc còn sống, hắn xác thực sở trường phong ấn chi thuật, nhưng mà tử vong đồng thời, liên quan tới phong ấn tất cả cũng bị xóa đi, cho nên hắn lúc này mới có thể xuất lời dò xét Tần Tinh. Bị Tần Tinh một lời vạch trần mình mục đích, Chu Chí Đại không nén nổi ngượng ngùng cười một tiếng nói, ha ha, vậy là ngươi chuẩn bị một lần nữa tu luyện phong ấn thuật. Ân, mệnh vận quang kính chính là phong thiên tinh thần truyền thừa, có nó ở đây, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, không bao lâu, ta tất nhiên có thể làm cho tự do của ngươi. Đối với Tần Tinh trả lời, nói thật, Chu Chí Đại là không tin, bởi vì hắn mình chính là ví dụ tốt nhất, cũng là tại sau khi chết lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện phong ấn chi thuật, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, mình tài nghệ, cùng lúc còn sống căn bản không thể thường ngày mà nói, nếu không mà nói, há lại sẽ bị nhốt tại trong gương đều không cách nào ly khai. Bất quá hắn nào biết đâu rằng, Tần Tinh có đến ngàn bách thế luân hồi ký ức, tuy rằng trong đó không có liên quan tới phong ấn thuật cùng tinh mệnh thuật, nhưng mà suy luận phía dưới, Tần Tinh hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn liền lần nữa khôi phục đối với hai loại thuật nắm giữ, thậm chí muốn vượt qua từng lúc trước. Những này Tần Tinh đương nhiên sẽ không đi cùng hắn giải thích, mà Chu Chí Đại do dự một chút, không nhịn được hỏi lần nữa, Tần Tinh, ngươi bây giờ, có mấy cái tinh hồn rồi sao? Khi hắn ngay từ đầu biết được Tần Tinh có ba cái tinh hồn thời điểm, liền bị sợ hết hồn, mà Minh Tôn tự tay hủy diệt Tần Tinh ba cái tinh hồn, tuy rằng cái này tinh hồn đã trọng sinh, nhưng mà hắn cũng rất tò mò, hiện tại Tần Tinh cuối cùng còn có mấy cái tinh hồn. Đối với Chu Chí Đại cái vấn đề này, Tần Tinh trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói, ta không biết. Tần Tinh trả lời, Chu Chí Đại có chút không hiểu. Tinh hồn cùng tinh hồn trong lúc đó tất nhiên tồn tại cảm giác nên phải, như vậy cái khác hai cái tinh hồn phải chăng vẫn tồn tại, có thể cảm ứng được dĩ nhiên là tồn tại, không cảm ứng được dĩ nhiên là không tồn tại, căn bản không nên lại không biết. Trên thực tế, Tần Tinh chính là không biết. Minh Linh phân thân tại Minh Tinh giới, ngoại trừ thi triển Mệnh Thiên Tinh Luân thời điểm, lẫn nhau có thể có một tia cảm ứng ra, những thời gian khác, không có khả năng cảm ứng được, cho dù là Minh Linh phân thân thật đã không tồn tại. Về phần Vạn Nghĩ phân thân, Tần Tinh cảm ứng chính là có chút kỳ quái, lúc ẩn lúc hiện, giống như là vừa tồn tại, nhưng là vừa không tồn tại, tựa hồ là bị thứ gì cho cắt đứt lên, sợ rằng chỉ có chờ đến mình trở lại Tần Thiên Tinh mới có thể biết được rồi. Cùng lúc đó, Minh Tinh giới bên trong, thuộc về Tần Tinh Minh Linh phân thân chính là hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ngay ngắn ở một chỗ trong đầm sâu, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mà hiển nhiên còn sống. Ngay tại Tần Tinh bản tôn nghĩ đến hắn thời điểm, hắn cũng chậm rãi mở mắt, tản ra vô tận hàn ý cặp mắt, lạnh lùng liếc một vòng bốn phía. Mà ở chung quanh hắn, bất ngờ còn ngồi xếp bằng vô số Tần Tinh, hơn nữa cũng đồng thời mở mắt. Thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1164, âm dương bản nguyên. Tại Tần Tinh cùng Chu Chí Đại lần này đối thoại sau khi kết thúc, thu hồn thuyền tốc độ cũng đột nhiên lần nữa tăng nhanh, trong nháy mắt, bất ngờ liền đã tới ban đầu thánh thành chỗ tại. Tại đây hôm nay đã là hóa thành một phiến vụn nát phế tích, tán lạc tại tinh không bên trong, Tần Tinh cũng không muốn lại xúc cảnh sinh tình, cho nên cũng không có để cho thu hồn thuyền giảm tốc độ, chuẩn bị trực tiếp lướt qua. Nhưng mà, đang lúc này, Tần Tinh bên tai đột nhiên vang lên âm thanh một người nam nhân, vị đạo hữu này, chẳng biết có được không hơi dừng lại. Từ khi Tần Tinh lần thứ hai đi tới bản này nguyên tinh vực, một mãi cho tới bây giờ, ngoại trừ thánh tâm ra, liền không còn có đụng phải một cái sinh linh, không nghĩ đến lúc này lại có người mở miệng nói chuyện. Thu hồn thuyền đột nhiên ngừng lại, đang nhẹ nhàng trôi nổi rồi bầu trời, mà Tần Tinh bất động thanh sắc mở miệng nói, ngươi là ai? Ta gọi là cái cảnh hảo, giọng đàn ông vừa mới rơi xuống, ngay sau đó nhưng lại có một nữ nhân âm thanh vang dội, ta gọi là cái hiểu nguyệt. Hai bóng người xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, lăng không mà đứng, một nam một nữ, mà từ mỗi người bọn họ báo ra tên họ trên, cũng không khó nhìn ra, bọn họ không phải huynh muội chính là tỷ đệ. Đã hơn một năm lúc trước, Tần Tinh mới vừa gặp được một đôi tỷ đệ, Trịnh Tiêu cùng Trịnh Thúc, hơn nữa thông qua hôm nay từng trải, Tần Tinh cũng đã hiểu rõ, Trịnh Tiêu cùng Trịnh Thúc làm bộ người bình thường, giao cho mình câu nói kia ngàn sông có thủy ngàn giang nguyệt, kỳ thực cũng tại trong lúc vô hình cứu mình mệnh, giúp đỡ mình thay đổi hẳn phải chết vận mệnh. Nếu như không có câu nói kia, mình tựu không khả năng dùng thời gian một năm đi làm hết sức tìm một cái kiếp trước. Nếu như mình không phải làm trễ nãi thời gian một năm, Sở Hàn Y tuyệt đối không có khả năng tại mình thời điểm nguy nan tìm ra mình. Thậm chí, Tần Tinh mơ hồ cảm thấy, Trịnh Tiêu cùng Trịnh Thúc giao cho mình câu nói kia, rất có thể, cũng là một đời mình ủy thác bọn họ, vì dĩ nhiên chính là xoay chuyển bản thân vận mệnh. Không nghĩ đến, hôm nay rốt cuộc lại một cặp huynh muội hoặc là tỷ đệ xuất hiện ở trước mặt mình. Tần Tinh yên lặng liếc hai người này một cái, phát hiện hai người này tuổi còn trẻ, tướng mạo tuy rằng không bằng Trịnh Tiêu Trịnh Thúc, nhưng cũng có thể tính cả là tuấn nam mỹ nữ, quan trọng nhất là trên người hai người lại có một loại cực kỳ tiên minh khí chất. Dương cương cùng âm nhu, nam tử cái cảnh hạo trên thân tràn đầy dương cương cảm giác, mà nữ tử cái hiểu nguyệt trên thân chính là tản mát ra khí âm nhu, nồng nặc đến cực hạn. Vào giờ phút này, hai người này tuy rằng xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, nhưng mà chỉ có cái cảnh hạo đang nhìn chăm chú Tần Tinh. Mà cái hiểu nguyệt nhưng căn bản cũng không có nhìn Tần Tinh, nàng ánh mắt không ngừng tại thu hồn thuyền bên trên qua lại tuần tra qua lại đến, hiển nhiên đối với thu hồn thuyền hứng thú, phải lớn hơn đối với Tần Tinh hứng thú. Đem hai người biểu tình thần thái thu hết vào mắt, Tần Tinh trong lúc mơ hồ đã đoán được bọn họ thân phận, bình tĩnh nói các ngươi là tỷ đệ. Cái cảnh hạo khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể làm chúng ta là tỷ đệ, cũng có thể làm chúng ta là huynh muội. Đối phương trả lời để cho Tần Tinh bộc phát có thể khẳng định hướng bọn hắn thân phận suy đoán. Bất quá dựa vào xong bất động thanh sắc hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì. Không đợi cái cảnh hạo mở miệng, bên cạnh cái hiểu nguyệt bỗng nhiên giành nói, chiếc thuyền này là ngươi sao? Không phải, vậy nó chủ nhân ban đầu đâu? Đi tới một chỗ, nơi nào, ngươi muốn biết mà nói, có thể đi theo ta cùng nhau, có lẽ ngươi có cơ hội gặp được hắn. Tại hai người đối thoại thời điểm, cái cảnh hạo chính là cười híp mắt nghe, cho đến lúc này mới mở miệng nói, xem ra, ngươi đã biết chúng ta là người nào. Âm dương bản nguyên chi linh. Lợi hại, cái cảnh hạo cười ha ha một tiếng nói, đã nhiều năm như vậy, có thể nhận ra người chúng ta, ngươi là người thứ nhất. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh, Tần Tinh khẽ cau mày nói, các ngươi, không biết ta là ai. Bản nguyên tinh vực, tồn tại đủ loại bản nguyên, mà trong đó có thể gọi là bản nguyên trong bản nguyên, chính là âm dương hai loại bản nguyên. Tuy rằng vô số năm qua, có không ít tu sĩ đều ở chỗ này đã nhận được đủ loại bản nguyên, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể có được qua âm dương hai loại bản nguyên. thậm chí đều không có người có thể kinh động đây hai khỏa bản nguyên chi tinh. Duy chỉ có Tần Tinh, tại hắn lần đầu tiên tới bản nguyên tinh vực thời điểm, đồng thời kinh động 6 viên bản nguyên, trong đó liền bao gồm âm dương bản nguyên. Nguyên bản Tần Tinh tại thu được hoàn chỉnh mộng bản nguyên truyền thừa sau đó, liền bị Chu Mộng trực tiếp đưa đi âm bản nguyên chi tinh, chính là ở trên đường thời điểm, bởi vì Tần Tinh cảm giác được trên thôn thiên tinh phát sinh dị biến, từ mà thay đổi rồi kế hoạch, từ bỏ thu được âm bản nguyên truyền thừa cơ hội. Vì vậy mà, khi hai người này xuất hiện, đặc biệt là mỗi người nơi có sẵn đặc biệt khí chất, để cho Tần Tinh ngay lập tức sẽ đoán được bọn họ thân phận. Hơn nữa âm dương bản nguyên hẳn đúng là đồng thời sinh ra, chẳng phân biệt được lần lượt, sở dĩ làm bản nguyên chi linh, tự nhiên không có vấn đề tỷ đệ hoặc là huynh muội rồi. Chỉ là để cho Tần Tinh cảm thấy ngoài ý muốn là, mình ban đầu đều kinh động bọn họ, hơn nữa mộng bản nguyên chi tinh đều bởi vì chính mình xuất hiện mà triệt để tiêu tán, lớn như vậy động tĩnh, bọn họ vậy mà không biết mình là ai. Cái Cảnh Hạo cười híp mắt nói, đạo hữu nói vậy thanh danh hiển hách, chỉ có điều ta hai người ít ỏi đi ra ngoài, cho nên kiến thức nông cạn, mong rằng đạo hữu cho biết. Tần Tinh cũng không nghĩ nhiều nói, ta gọi là Tần Tinh. Nguyên lai là Tần đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cái Cảnh Hạo ôm quyền chắp tay nói, mạo muội đem Tần đạo hữu gọi lại, là bởi vì có chút nghi hoặc, muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo. Cái gì nghi hoặc, nếu như chúng ta đoán không sai mà nói, trên người đạo hữu hẳn có ít nhất 3 loại bản nguyên, hơn nữa bất kể là Tần đạo hữu bản thân, vẫn là dưới thân chiếc thuyền này chủ nhân, đều có sẵn thu được âm dương bản nguyên truyền thừa tư cách. Tần Tinh yên lặng nghe, mình nếu ban đầu có thể kinh động âm dương bản nguyên, như vậy hiện tại tự nhiên càng có thể, mà thu hồn thuyền chủ nhân chân chính hồn tinh, nhìn cái Hiểu Nguyệt bộ dáng, cũng biết hắn đồng dạng có sẵn thu được ít nhất là âm bản nguyên truyền thừa, cho nên Tần Tinh ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý ra. Cái Cảnh Hạo lại nói tiếp, nhưng mà trừ chỗ đó ra, trên người đạo hữu có loại khí tức, giống như là bản nguyên, có thể lại không giống như là bản nguyên. Hơn nữa loại khí tức này, chúng ta cảm thấy 10 phần thân thiết, cho nên đặc biệt hướng đạo hữu thỉnh giáo một chút, cổ hơi thở này khởi nguồn, đến tột cùng là cái gì? Nghe xong sự nghi ngờ này, Tần Tinh nhất thời hiểu thông suốt, bọn họ cảm ứng được khí tức, bắt nguồn ở bản nguyên âm hỏa. Bản nguyên âm hỏa, không có thuộc về mệnh tinh giới, nhưng cũng lại là chân thật bản nguyên, cho nên mới để cho cái Cảnh Hạo bọn họ có loại cảm giác này. Hơn nữa, Tần Tinh trong lòng bỗng nhiên toát ra cái ý nghĩ, mệnh tinh giới bên trong đã có âm dương bản nguyên. Như vậy tại minh tinh giới bên trong cũng phải có âm dương bản nguyên. Bản nguyên dương hỏa cực lực muốn cùng bản nguyên âm hỏa dung hợp, như vậy nếu mà đem hai đại tinh giới bên trong toàn bộ bản nguyên, tất cả đều hai dung hợp, sẽ xuất hiện ra sao tình huống? Chẳng lẽ Tần đạo hữu bất tiện nói sao? Nhìn thấy Tần Tinh hồi lâu không nói gì, cái Cảnh Hạo không nén nổi hỏi lại lần nữa. Tần Tinh cũng thu hồi suy nghĩ, gật gật đầu nói, không có gì bất tiện nói, nhưng mà các ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Bản này nguyên tinh vực, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1165, khát vọng mãnh liệt. Thành giao, cái Cảnh Hạo không chút do dự đáp ứng Tần Tinh yêu cầu, hơn nữa để tỏ lòng thành ý, chủ động trước tiên đem bản nguyên bên trong tinh vực phát sinh tất cả nói ra. Kỳ thực chuyện phát sinh cùng Tần Tinh suy đoán đại khái một dạng, chính là tại 2 năm lúc trước, thánh tâm bỗng nhiên giống như bị điên một dạng. Bắt đầu dẫn dắt thủ hạ trắng trợn tàn sát bản nguyên bên trong tinh vực sinh linh, sát, gãi, không được thời gian 1 năm, liền đem bản nguyên tinh vực biến thành một phiến tử vực. Sự tình như vậy, kỳ thực đã từng phát sinh qua, hơn nữa không chỉ 1 lần, thậm chí cách mỗi thời gian nhất định, liền biết diễn ra, chỉ có điều ngày trước giết phần lớn là ngoại vực sinh linh. Những này bị giết chết sinh linh, bọn họ sẽ bị xem như tế phẩm, dùng để mở ra thủ hộ chi giới, hơn nữa đưa tới minh tinh giới bên trong một vị minh tôn. Minh tinh giới bên trong có bao nhiêu minh tôn, ta không rõ, chỉ là minh tôn thực lực có mạnh có yếu, muốn đưa tới minh tôn thực lực càng mạnh, như vậy tế phẩm số lượng liền cần càng nhiều. Nghe đến đó, Tần Tinh đã minh bạch, thánh tâm lần này đổ sát sinh linh, hiến tế minh tôn, chính là vì đối phó mình, hoặc có lẽ là, dẫn đến minh tôn xuất thủ cứu ra Tử Vi đế thần phân thân. Về phần đã từng phát sinh qua sự tình tương tự nhiên cũng là thánh tâm, hoặc là cái khác cùng minh tu âm thầm cấu kết người. Vì để cho Minh Tôn có thể đi tới thủ hộ chi giới, đánh chết cự linh tinh thần chờ phụ trách trấn thủ đó mệnh tinh giới tu sĩ. Vậy nhiều chút bị bắt đi người đâu? Bọn họ hôm nay ở chỗ nào? Cái này chúng ta cũng không biết, chỉ biết là tại xảy ra chuyện lúc trước, ban đầu một trong tam thánh khuyển khiếu, đột nhiên ly khai thánh thành, đi trước tinh vẫn chi khư, mà tinh vẫn chi khư đối với chúng ta mà nói là cấm địa, bên trong chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không thể nào biết được. Đây chính là bản nguyên tinh vực sẽ biến thành như bây giờ toàn bộ trải qua. Tần Tinh nhìn trước mắt hai huynh muội nhân đạo, các người đã biết rõ ràng như thế, vậy các ngươi vì sao không ngăn cản thánh tâm? Cái Cảnh Hạo cười khổ một tiếng nói, ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta, hoặc là tùy ý một cái bản nguyên chi linh hiện thân mà nói, chờ đợi chúng ta, sẽ là cái dạng gì hậu quả? Những lời này xem như đem Tần Tinh hỏi khó, bọn họ xuất hiện, dĩ nhiên là bị mạnh mẽ bắt đi, bị cắn nuốt hậu quả. Bản nguyên chi linh, đại biểu chính là bản nguyên truyền thừa, nếu mà bọn họ xuất hiện, thánh tâm tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ đủ phương cách thu được bọn họ, thậm chí hắn cũng có thể triển khai đại quy mô hơn đồ sát, đưa tới cường đại hơn minh tôn. Nói như vậy, tử vong sinh linh sẽ càng nhiều. Tần Tinh không nói thêm gì nữa, xoay cổ tay một cái, đem bản nguyên âm hỏa lấy ra nói, các ngươi chỗ cảm thụ đến khí tức, chính là bắt nguồn ở nó. Đây là cái gì? Bản nguyên âm hỏa, cùng các ngươi một dạng, chỉ là đến từ minh tinh giới. Bản nguyên âm hỏa, hai huynh muội ánh mắt nhất thời trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa màu trắng. Làm bản nguyên chi linh, bọn họ thời gian tồn tại đã không cách nào tính toán, tự nhiên cũng biết minh tinh giới tồn tại bản nguyên, chỉ bất quá đám bọn hắn lại chưa bao giờ từng thấy. Hôm nay rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thấy đến từ minh tinh giới bản nguyên, tuy rằng cũng chỉ có một tia, nhưng lại để cho trong lòng bọn họ bỗng nhiên toát ra một loại không cách nào nói rõ khát vọng mãnh liệt. Một loại muốn đi tới minh tinh giới, đi xem một chút càng nhiều bản nguyên khát vọng. Nhìn đến trong mắt bọn họ lộ ra khát vọng, Tần Tinh không nén nổi lần nữa nghĩ tới mình vừa mới toát ra ý tưởng kia, nếu mà mệnh minh hai giới toàn bộ bản nguyên tất cả đều hai dung hợp, kia đem sẽ là như thế nào một loại tình hình. Bỗng nhiên, cái Hiểu Nguyệt hỏi, Tần đạo hữu, ngươi mới vừa nói, chiếc thuyền này chủ nhân, đi tới một chỗ, ngươi có thể mang theo chúng ta cùng nhau, có lẽ có thể gặp phải hắn, kia hắn cuối cùng đi nơi nào? Minh tinh giới, câu trả lời này, để cho hai huynh muội tại liếc nhìn nhau sau đó, khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên đã đạt thành một hiệp nghị nào đó. Cái Cảnh Hạo nói, Tần đạo hữu, chúng ta mỗi người đưa ngươi một tia âm dương bản nguyên, ngươi có thể hay không giúp đỡ, đem chúng ta cũng đưa về minh tinh giới. Nếu mà bọn họ đề xuất yêu cầu khác, Tần Tinh có lẽ chưa chắc có thể làm được, nhưng mà cái yêu cầu này, hắn còn thật có thể làm được. Tần Tinh hơi trầm ngâm nói, ta không thể trực tiếp đưa các ngươi đi tới minh tinh giới, nhưng mà ta có thể giúp các ngươi tìm ra đi thông minh tinh giới cửa vào, có thể hay không vào trong, liền phải nhìn chính các ngươi bản lãnh. Còn nữa, ta cũng muốn khuyên các ngươi một câu, minh tinh giới, 10 phần nguy hiểm. Hai huynh muội nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, cái Cảnh Hạo cũng lần nữa chắp tay nói, đa tạ Tần đạo hữu nhắc nhở, Tần đạo hữu có thể giúp chúng ta tìm ra cửa vào, chúng ta đã là vô cùng cảm kích, về phần nguy hiểm, chúng ta tự nhiên biết rõ, không nhọc Tần đạo hữu phí tâm, kia đã như vậy, chúng ta bây giờ liền mỗi người đưa ngươi một tia âm dương bản nguyên. Được, các ngươi lên trước thuyền, bản nguyên chi linh, Tần Tinh tiếp xúc qua ba cái, nhưng là trừ đối với Chu Mộng tồn tại cảm kích ra, đối với cái khác bản nguyên chi linh, nói thí dụ như Nguyên Bảo đại nhân, còn có trước mắt hai huynh muội đều không có hảo cảm gì. Sở dĩ đáp ứng bọn họ, cũng thì tương đương với làm một cái giao dịch. Từ bọn họ kia đắc được đến âm dương bản nguyên, đưa bọn họ đưa đến giới bích địa phương, coi như hoàn thành giao dịch. Tại hai huynh muội leo lên thu hồn thuyền sau đó, Tần Tinh cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp thúc giục thu hồn thuyền, tăng nhanh tốc độ, hướng về bản nguyên tinh vực cửa vào đi tới. Hai huynh muội cũng là thật mỗi người đưa cho Tần Tinh một tia âm dương bản nguyên, mà Tần Tinh cũng không có gấp gáp đi hấp thu dung hợp, chỉ là đem lượng tia bản nguyên chia tay đặt ở tinh hồn bên trong bất đồng địa phương. Bởi vì hiện tại, hắn thời gian rất gấp, huống chi, đem âm dương bản nguyên đưa cho hắn là một chuyện, nhưng là muốn chân chính chiếm dụng, lại là một chuyện khác. Lúc trước Tần Tinh vì thu được một tia hỏa bản nguyên, đều là phế bỏ dốc hết sức lực bình sinh, càng không cần phải nói, âm dương bản nguyên, là bản nguyên trong bản nguyên, muốn triệt để hấp thu, nói dễ vậy sao? Sau đó, Tần Tinh không có nữa chút nào trì hoãn, thi triển ra toàn bộ thực lực, để cho thu hồn thuyền tốc độ đã đạt đến cực hạn. Trong chốc lát, liền có thể xuyên việt một tòa tinh vực. Tuy rằng hắn lần nữa trải qua thiên cơ tinh vực, trải qua kiếm linh tinh vực, nhưng mà không ngừng lại đi xem một chút Sải Anh, nhìn một chút Tôn Thanh Lãng bọn họ. Tự nhiên càng không có dựa theo hắn ban đầu dự định, thuận tiện đi xem một lần nữa Thiết Thất cùng muội muội mình Tần Nguyệt. Thứ nhất là hắn thật không có thời gian, thứ hai chính là hắn sợ hãi mình lo lắng coi trọng những người này, sẽ bởi vì chính mình xuất hiện, mà lần nữa gặp phải cái gì bất trắc, cho nên không bằng không gặp. Trên đường đi, Tần Tinh cũng từ đầu tới cuối duy trì đến trầm mặc và bình tĩnh, lại không thấy cùng Chu Chí Đại nói chuyện, cũng không có cùng cái Cảnh Hạo huynh muội trò chuyện, chỉ là một lòng đi đường, đồng thời cũng tại một lần nữa tu luyện đến mệnh vận quang kính bên trong phong ấn. Tần Tinh yên lặng, để cho Chu Chí Đại cảm thấy sợ hãi, cảm thấy một loại mưa gió sắp đến, mây đen dập trời một bản áp lực. Tuy rằng hắn và Tần Tinh nhận biết thời gian cũng không tính dài, nhưng mà đủ để cho hắn biết Tần Tinh tuyệt đối là vô cùng trọng tình trọng nghĩa. Như vậy hiện tại vừa mới trọng sinh hắn, khi biết mình hồng nhan chi kỷ vì hắn hình thần câu diệt, tại mình hết thảy đều bị Minh Tôn bị phá hủy sạch sau đó, hắn tuyệt đối không phải là bình tĩnh như vậy. Hắn hẳn kêu la như sấm, hắn hẳn chớ thiên chú mà, hắn hẳn cực kỳ bi thương, loại này mới là bình thường. Chính là Tần Tinh lại không có, hắn đem bi thương thù hận phẫn nộ, tất cả đều thâm sâu giấu ở đáy lòng, biểu hiện ra cũng chính là hắn quen có yên lặng. Cũng chính bởi vì vậy, mới để cho Chu Chí Đại không cách nào tưởng tượng, khi hết thảy các thứ này tất cả đều bộc phát ra thời điểm, Tần Tinh đem sẽ biến thành ra sao một loại.